Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 176, gian trá sâu gióm. Chờ một chút, mẹ, ngươi vừa nói cái gì? Ăn cơm chiên trứng trúng độc. Đây là như thế nào một cái tình huống a? Vừa nghe thấy lời ấy, Lâm Diệp chính là toàn thân run lên. Trong lòng lập tức có một cái không tốt dự cảm. Chẳng lẽ là chính mình xem tin tức? Lúc này, mẫu thân cũng là không có bất kỳ lưu luyến. Nhanh chóng đi, Lâm Diệp cấp bách đánh thuê phòng TV. Làm đến bản địa đài truyền hình băng tần tin tức. Quả nhiên phía trên liền có chuyên mục phóng viên đang điều tra gần nhất liên hoàn cơm chiên trứng. Chúng độc thời gian, dĩ nhiên là tại nhất gần một tháng bên trong. Lục tục vốn là tất cả lớn tiệm cơm bên trong đều xuất hiện khách hàng ngộ độc thức ăn hiện tượng. Hơn nữa, đều không ngoại lệ, toàn bộ chúng độc khách hàng. Tất cả đều là bởi vì ăn cơm chiên trứng mà dẫn đến. Cái này phi thường khả nghi. Chúng độc tiệm cơm, phân bố tại toàn thành phố phương hướng từng cái địa phương. Hoàn toàn là không liên quan nhau. Theo lý mà nói, liền xem như cùng một cái hạ độc tội phạm, cũng không có khả năng quỷ dị như vậy chạy trốn hạ độc a. Hơn nữa, càng trọng yếu hơn là cảnh sát tại thật nhiều tiệm cơm sau bếp đều tăng thêm camera. Hy vọng có thể đi qua dạng này ôm cây đợi thỏ hình thức, tìm tới phía sau cái kia hạ độc biến thái. Nhưng là làm cho người hoảng sợ là chứng cứ gì cũng không tìm tới. Như trước có người không ngừng trúng độc. Cứ như vậy, toàn thành phố tiệm cơm đều là thần hồn nát thần tính. Cũng không dám lại làm cơm chiên trứng món ăn này. Kèm thêm lấy thị lý diện cũng xuất hiện một chút loạn thất bát tao truyền thuyết. Cái gì sự kiện lần này? Là bởi vì một cái ăn cơm chiên trứng bị độc chết nữ quỷ quay về đến báo thù loại hình lời đồn. Ha ha, nhìn thấy những tin tức này cùng đưa tin. Chỉnh cùng đến gần khoa học đồng dạng, Lâm Diệp lại là cực kỳ không chịu trách nhiệm cười. Cái này mẹ nó còn dùng nói. Dùng phần mông nghĩ cũng biết. Thừa nhận là mẹ nó sâu gióm ở sau lưng giở trò. Con hàng này đoán chừng lâu như vậy không có ăn được viên lão bản cơm chiên trứng. Đã muốn điên rồi a. Dĩ nhiên thẳng đến đều tại Giang Ninh tất cả lớn trong tiệm cơm đi dạo. Bất quá, Lâm Diệp đoán chừng, sâu gióm thừa nhận không phải cố ý muốn hạ độc. Chung quy nó nếu là thật sự muốn hạ độc, những khách cũ kia có thể có một cái may mắn còn sống sót. Sở dĩ bọn họ đều là cường độ thấp trúng độc, đoán chừng đều là bởi vì sâu gióm tùy ý nếm một cái cơm chiên trứng phía sau lại phun ở bên trên, lây dính một chút xíu sâu gióm nước miếng mới trúng độc. Sâu gióm a sâu gióm, nếu ngươi ngay tại Giang Ninh thành phố, cái kia tất cả liền đều lại cực kỳ đơn giản. Yên tâm, ngươi rất nhanh liền có thể lần nữa ăn được viên lão bản tự tay cho ngươi xào mỹ vị cơm chiên trứng. Không chỉ như vậy, còn có đủ loại phong phú thức ăn, mặc cho ngươi tuyển dụng. Ngày hôm sau, chủ thần cửa hàng nhỏ lần nữa thành lập, cửa ra vào để đó mấy cái xung quanh cư dân tự phát tự nguyện đưa đến lãng hoa. Một lớn cũng sớm đã có một đồng lớn khách quen nhóm tại cửa ra vào xếp hàng. Ai nha, viên lão bản, ngươi xem như trở về, chúng ta muốn chết ngươi. Cơm chiên trứng, nha a, viên lão bản, ghê gớm a, lại nhiều nhiều món ăn như vậy. Liền bên cạnh Kim Lăng tứ đại danh đồ ăn đều có. Còn có cái này quán thang bao, tới tới tới, mỗi một dạng đều cho ta tới một phần a. Ngoặc kép chấm chấm, chủ thần cửa hàng nhỏ lần nữa thành lập, phi thường náo nhiệt. Khách quen đều biết cửa hàng nhỏ quy củ, cũng minh bạch cửa hàng nhỏ phẩm chất, từng cái ăn đến cái kia kêu một cái vừa lòng thỏa ý. Dĩ nhiên hầu bao cũng là khó tránh khỏi móp méo tiến vào một chút. Chung quy viên lão bản mỗi một đạo đồ ăn định giá. Nhưng so sánh thật nhiều cấp 5 sao phòng ăn đều quý một chút đây. Lâm Diệp, hôm nay sinh ý đơn giản là quá tốt rồi. Ngươi xem, ta thuê hai người đến giúp ta làm, đều kém chút không kịp. Nhìn thấy Lâm Diệp đi vào trong tiệm, Viên lão bản cho dù mặt không biểu tình, lại là lòng tràn đầy vui vẻ nói. Mà tại sao bếp bên trong bận rộn, chính là Viên lão bản theo hệ thống chính giữa đổi tới nhân viên cửa hàng. Trong đó một tên nhân viên cửa hàng làm mở chi nhánh, tự động phối trí. Một cái khác nhân viên cửa hàng là Viên lão bản tốn hao 1.000 Mỹ vị điểm đổi. Như vậy, trong phòng bếp tuyệt đại bộ phận sống đều có thể giao cho hai cái này nhân viên cửa hàng đi hoàn thành. Ta đi, Viên lão bản, người đây thật là dầu nứt đố đổ vách. Một hơi đều mời hai người a. Lâm Diệp sửng sốt một chút, liền lần nữa đồng bộ, Viên lão bản chủ thần cửa hàng nhỏ, tra xét hai cái nhân viên cửa hàng thuộc tính, cấp thấp nhân viên cửa hàng, có thể cơ giới hóa hoàn thành đại bộ phận ký chủ làm việc. Có thể ngắn ngủi khiến cho chủ thần cửa hàng nhỏ tiến vào ủy trị tình trạng. Nhưng là ký chủ như trước không thể rời điếm đi bên trong vượt qua 7 địa cầu ngày thời gian. Chú thích. Mỗi một tên nhân viên cửa hàng tiền lương, ước là cần phải cửa hàng kinh doanh ngạch 2%. Hệ thống đem sẽ tự động khấu trừ. A, cái này một chút cũng là tốt. Viên lão bản liền tương đương với bao công đầu. Chính mình cũng không cần làm thức ăn a. Lâm Diệp nhìn xem cái kia hai cái đồng dạng mặt không biểu tình, động tác vẫn còn tương đối cứng ngắc nhân viên cửa hàng, không khỏi lâm vào thật sâu hoài nghi chính giữa. Làm được như vậy đồ ăn, hẳn là không có linh hồn a. Còn có thể ăn ngon như vậy a. Bất quá, làm Lâm Diệp lần nữa ăn được một cái cơm chiên trứng, lại uống một cái cơm cuộn rong biển canh, bên cạnh lại để đó quán thang bao, còn có kim lăng tứ đại danh đồ ăn, liền để nó không nhịn được theo sâu trong linh hồn bộc phát ra một bộ. Thật thơm a, ăn quá ngon a. Nhưng mà, ngay tại Lâm Diệp tại trong cửa hàng vui sướng hưởng thụ món ăn mới kiểu thời điểm, ngay tại ngoài tiệm không xa địa phương, lại có một đôi sắc bén con mắt nhìn chằm chằm tới. Ghê tởm, ghê tởm, cuối cùng bị ta vừa tìm được tiệm này, nhưng là vì sao? Nam nhân kia lại tại nơi ấy? Không không không. Thân là toàn bộ vũ trụ tôn quý nhất long tộc, là tuyệt đối không có khả năng lại bị một cái hèn mọn nhân loại nhỏ yếu chỗ cầm tù. Đây là một cái bề ngoài thoạt nhìn rất bình thường nam tử trung niên, nhưng là thân thể của hắn lại có điểm bản năng như trùng tử đồng dạng cuộn tròn cong lưng. Không sai, nam tử trung niên này liền là sâu gióm biến ảo đi ra, tại một cái công viên bên trong hạ độc chết đồng thời thôn phệ cần phải nam tử phía sau. Sâu gióm liền có được biến ảo trở thành cần phải nam tử năng lực. Chỉ bất quá, sâu gióm vẫn là không quá am hiểu làm người. Rất nhiều động tác cũng không quá giống như người. Hơn nữa nó cũng chán ghét loại này sinh vật cấp thấp thân thể. Nhìn lấy chủ thần cửa hàng nhỏ bên trong Lâm Diệp, cho dù sâu gióm đã hoàn thành rất nhiều hệ thống nhiệm vụ, trở nên cường đại hơn nhiều, cũng tin tưởng vững chắc mặc kệ Lâm Diệp dùng dạng gì vật chứa đều tuyệt đối giam không được chính mình. Nhưng là, thân là cường đại long tộc, nhìn thấy cái kia hèn mọn nhân loại nhỏ yếu thời gian, vậy mà trong nội tâm lại là có một cỗ nói không nên lời cảm giác sợ hãi a. Thật muốn ăn cơm chiên trứng a. Thế nhưng là nam nhân kia tại nơi ấy, ta phải nghĩ biện pháp để nó rời đi. Sâu gióm kiềm chế lại tâm tình kích động, liền canh giữ ở như vậy đợi hơn một canh giờ. Lâm Diệp rõ ràng đều đã trải qua đã ăn xong, vì sao còn không đi a? Đáng chết nhân loại, muốn ngăn cản bản thân rồng ăn cơm chiên trứng. Mơ tưởng. Ngươi cho rằng bản thân rồng vẫn là lúc trước cái kia chỉ sâu gióm a? Hừ, xem chiêu. PS, gần nhất một năm xem ra là nước nghịch, đủ loại không theo, viết sách đủ loại bị vùi dập giữa chợ. quái chính mình viết không tốt, vận khí cũng kém một chút. Cộng hưởng bạn trai hôm nay bị hòa hài, quyển sách này lại viết một chút cũng sẽ kết thúc công việc a. Ta biết hung hăng nghỉ ngơi một đoạn lớn thời gian, cái gì cũng không viết, liền ngẩn người liền chơi, sau đó lại mở một quyển sách huyền huyễn sách a. Không viết đô thị, quá khó khăn, hạn chế cũng quá là nhiều, mang theo xiềng xích múa, như thế nào đều khó coi cùng tự do. Một năm qua này viết sách, trên cơ bản đều là hai quyển đồng thời tại viết, mỗi ngày áp lực đều rất lớn, về sau tận lực không dạng này. Bản này bản hoàn tất về sau, liền chuyên tâm chỉ viết một quyển sách a. Tâm quá mệt mỏi, cũng khổ các người những thứ này nhìn ta sách thư hữu. Đều tại ta. Tấu chương hết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.